cho nên cô Trinh Trinh làm bất cứ chuyện gì hay muốn bất cứ vật gì đều có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net